chương trình Khai Tâm lần thứ 25 xin kính chào quý vị khán thính giả. Và kính thưa quý vị khán thính giả, tiếp sau đây là phần thứ hai của chương trình hội luận với thầy Hằng Trường với chủ đề tính từ bi trong việc ăn chay. Và sau đây anh Trâm xin giới thiệu một lần nữa với quý vị khán thính giả anh Vũ Duy Hiển. Anh là một bác sĩ chuyên khoa về bệnh tâm thần tại hành nghề tại Orange County. Và hôm nay chúng tôi có hai vị khách rất là đẹp và trẻ, hôm nay mão dài đặc biệt với quý vị khán thính giả đến đây thăm chương trình chúng tôi lần thứ hai. Thứ nhất là chị Huyền Linh. Chào chị Huyền Linh, chị là loan consultant, chị ở bên vùng Orange County. Và thứ hai là chị Hồng Vân, chị là nurse, RN nurse và cũng làm một bệnh viện ở Fountain Valley ở đây. Và hai chị cũng là một trong những học trò cưng của thầy, học trong lớp Tai Chi và học đạo, học thiền của thầy. Cảm ơn hai chị đã chơi tới đây với chương trình Khai Tâm một lần nữa. Cảm ơn lời giới thiệu của chị Trâm. Rồi thưa thầy và các anh chị, bây giờ chúng ta trở về cái chủ đề hôm nay của chúng tôi. Thì quý vị khán bà cũng biết là nói về ăn chay thì ai cũng biết một chút, như ít mỗi người biết một chút, nhưng mà ai cũng hầu như cũng biết cái chuyện ăn chay, mà nhất là ở Mỹ thì cái chuyện mà nó là ăn chay kiêng thịt hay là kiêng tôm cá thì ai cũng biết một chút xíu. Mà nhất là quý vị khán giả ở xa đó, thì quý vị hay email về cho chúng tôi và có hỏi rất nhiều câu hỏi, mà lúc nào chúng tôi cũng nói là để dành cho một cái chương trình thật là 2 tiếng đồng hồ, tức là session hôm nay và kỳ tới, để chúng ta chuyên bàn về cái chuyện ăn chay, mà nhất là những cái ăn chay trong cái góc cạnh nhìn của Phật giáo. Và thưa thầy cũng như các anh các chị, đầu tiên khi mà chúng ta nói về vấn đề mà cái tính đại bi trong cái vấn đề ăn chay của Phật giáo chúng ta đó, thì chúng ta nên nói sơ một chút là về cái ăn chay, định nghĩa ăn chay như thế nào. Thì đối với chị Hồng Vân trước này, thì chị, theo chị đó, thì thứ nhất là chị có ăn chay không thưa chị? Vâng, thì hồi trước giờ vẫn ăn mặn, nhưng mà từ hôm mà thầy bắt đầu sĩ Vân lên cái chương trình này đó, Vân thử ăn chay coi ra làm sao, thì Vân thử ăn được 3 ngày rồi. Và 3 ngày này Vân thấy cũng ok, chưa có thèm mặn. 3 ngày. Dạ. Con hy vọng là con sẽ tiếp tục, nhưng mà con không dám hứa đó thầy, không dám nguyện nói là mình sẽ ăn chay luôn, nhưng mà con thử coi tiếp tục được chừng nào. Nhưng mà đối với chị Hồng Vân thì cái đối với chị ăn chay nghĩa là gì? Đối với Vân thì Vân nói ăn chay nghĩa là mình không ăn những con vật mà mình phải giết nó để lấy thịt ăn, giống như thịt gà, thịt bò hay là tôm cá là không ăn. Dạ, là không ăn. Thành ra chị chỉ ăn món ăn hàng ngày của chị là ăn rau cải, và Vân có ăn trứng, uống sữa, có uống trứng, ăn cheese. Dạ. Yeah. Dạ. Thì đối với chị cái việc ăn chay của chị là như vậy, tức là ăn rau cải và ăn trứng nhiều. Dạ. Sữa. Dạ. Dạ. Tức là mình ăn bánh được, ăn cake được không chị? Dạ được. Dạ. Dạ. Cái đó là không bỏ được. Dạ. Cảm ơn chị Hồng Vân. Còn chị Huyền Linh sao? Chị có ăn chay không thưa chị? Dạ, thưa em không có ăn chay. Nhưng mà như em quan niệm là thí dụ như mình thay vì mình ăn rau cải nhiều đó, ăn thịt ít thôi là vấn đề sức khỏe. Nhưng mà em cũng ráng cố gắng tập để mà ăn chay, nhưng mà chưa ăn được hết. Thì em không dám nguyện, nhưng mà em cố gắng, chẳng hạn như ví dụ như hồi xưa em có nghe thầy nói, chẳng hạn một ngày mình có thể mình tập mình ăn nửa ngày trước, từ từ rồi mình bỏ dần. Ăn nguyên buổi sáng luôn, ăn buổi trưa là buổi trưa ăn mặn, rồi tối ăn chay cho nó nhẹ. Rồi hay. Tức là cũng ăn từ từ. Nghĩa là tập từ từ. Rồi thưa anh, thưa anh Hiền ạ, à, anh thấy cái chuyện ăn chay đối với anh như thế nào thưa anh? Dạ, tôi thì ăn chay được khoảng gần 1 năm nay rồi. Nhưng mà lâu lâu con chút có hơi bị không hơi phá lệ chút thầy, xin lỗi thầy. Nhưng mà nhiều khi mình gặp cái hoàn cảnh hơi khó chút xíu, gặp chúng cái lúc mà mình không có dặn trước người ta, hoặc mình đi ăn tiệc này nọ thì cũng hơi khó. Nhiều khi họ đi mời đi ăn seafood thì mình phải đi. Dạ vâng. Nhưng mà thưa anh, trong cái vấn đề mà ăn chay thưa anh, thì bây giờ anh, tại vì anh là một bác sĩ, thành ra trong anh với cái quan niệm mà của người Mỹ đó, tức họ ăn chay, họ nếu theo họ ăn chay là như thế nào thưa anh? Thì tức là họ không phải Phật giáo gì cả, họ chỉ ăn chay thôi. Vegetarian á, những người đó. Vâng, thường thường nếu mà mình không nói vấn đề tôn giáo thì họ ăn chay vì vấn đề sức khỏe. Tức là họ cho là ăn chay mà nó tốt hơn là ăn thịt. Thì dĩ nhiên là thầy là cái người có thẩm quyền nhất về vấn đề ăn chay, thì chút xíu nữa chắc là thầy sẽ cho thêm những cái dữ kiện. Nhưng mà thưa anh, người Mỹ đó, mà, ăn chay là họ có ăn cá thịt không? Họ ăn cá không? Không như vậy, thì họ có đặt ra nhiều cái hình thức ăn chay khác nhau. Nếu mà ăn chay mà thuần túy chỉ có ăn thực vật không, nó gọi là vegan. Thế còn mà ăn chay mà vegan, vegan tức là ăn rau cỏ, rau cỏ không không quan đến ăn trứng, dạ. không quan đến uống rau. Sữa. Dạ. Chứ còn vâng, mà có những người thì họ họ ăn chay mà họ ăn chay là semi thôi, tức là một nửa, nửa thôi. Vâng. Tức là họ vẫn ăn một chút thịt hoặc là cá, thì họ có những cái tên khác nhau nghe cũng buồn cười, chẳng hạn như là chị ăn chay mà chị ăn trứng thêm nó gọi là ovo vegetarian, còn uống sữa nó là lacto vegetarian, có nhiều cái danh từ cũng ngộ ngộ. Hay là ăn chay mà ăn tí ăn thịt gà nó gọi là pollo, giống như el pollo loco đấy chị. Hay là pesco là ăn cá, ăn seafood này nọ. Thì vậy hả anh, tức là nó có nhiều nó cái nhiều cái cách mà tầng, coi tầng. Như là họ ăn chay. Dạ. Nhiều loại lắm. Vậy mình có thể ăn không thể gọi là nhiều đẳng cấp. Ăn chay có loại là seafood vegetarian. Có loại seafood nó gọi là pesco. Dạ. Vâng, tưởng muốn nói chơi thôi mà có thể có. Nhưng mà đó là dưới cái mắt cái quan điểm ăn chay của cái người Mỹ trong cái xã hội Mỹ. Thế thưa anh, còn cái nếu mà chẳng hạn như những cái người mà họ như chẳng hạn như bên công giáo đó, thì cho mình hiểu biết rằng là đối với họ ăn chay đó có nghĩa là họ kiêng thịt thôi, chứ không phải là không có phải là họ phải không ăn, nhưng họ vẫn ăn được kẻ tôm cá cũng như họ vẫn ăn trứng, họ vẫn ăn uống sữa, họ không có tức là đối với họ cái việc ăn chay nó không có dính đến cái chuyện sát sinh hay không, mà chỉ giữ cái ngày mà họ ăn chay là thế sao ăn cái gì cứ thầy, nếu mà ăn chay tức là họ thì họ ăn không ăn thịt thôi, tức là cái là red meat hay là meat tức là họ không ăn, còn ngoài ra đối với họ cá là hay tôm vẫn không phải là thịt thì họ ăn. Nhưng mà hồi xưa cả mấy ngàn năm nay tàu đó, mà khi mẹ ông quan hay là mẹ ông vua mà nói là phải ăn trai giới đó, biết không, trai giới có nghĩa là ví dụ như ông vua ông muốn làm một cái thành hay là ông muốn khánh thành một cung điện thì ông ăn trai giới đó, ông nói là ông sẽ trai giới 3 ngày ví dụ như vậy đó. Thì ông thì thường thường phải mặc áo đàng hoàng, bây giờ ông xõa tóc ra, ông mặc áo trắng thì ông ăn rau, ông ăn thịt. À, mình biết ông có ăn trứng hay không, nhưng ăn thịt. Hồi xưa không có cái chuyện đó. Trai giờ nghĩa là như vậy, ăn cái thanh tịnh. Trai là nghĩa là thanh tịnh. Cái chữ trai đó, mà sau này mình có nhiều người đọc lộn đó là chữ trai. Rồi mình ra chữ ăn chay là trai, là chữ trai là chính đọc là chữ trai. Trai nghĩa là kiêng cự những cái chuyện tầm bậy tầm bạ. Từ từ mình ra thành chữ trai. Thật sự nó là bắt đầu là chữ trai. Nhưng mà trai giới thì có cấm có không ăn tôm cá không thưa thầy, hay là chỉ có kiêng ăn thịt thôi? Đó là Phật giáo hay là tao? Không, là... thì hồi nãy thầy nói mấy ông mua hồi xưa. Thì ông đầu xưa ông cũng ăn thịt ăn cả theo đúng như Khổng Tử mà ấy làm, là ông có ăn mấy cái đó nữa. Trái giới là như vậy đó. Ăn rau, ăn đồ thì thôi. Anh nói cái chữ đó là có từ lâu rồi nè. Ăn chay là cái chuyện mà thì chẳng lẽ nó có nhiều lâu rồi nè. Ví dụ như Ấn Độ là họ ăn chay lâu, thật lâu rồi. Ấn Độ giáo là họ ăn chay, họ đâu ăn mặn đâu. Ấn Độ giáo là cái tôn giáo mà độc đạo của cái người quần loài người mình, họ không ăn mặn bao giờ, họ ăn chay thôi. Họ có cái lòng từ bi từ trong trứng nước đó, tức là họ nghĩ rằng nếu mà mình muốn mà lên trời lên kia là phải cho nhẹ nhàng, thành ra là không có ăn mặn gì hết. Vì không muốn sát sanh, không muốn sát sanh, không muốn tạo cái nghiệp, không phải là tạo cái nghiệp cái nhân duyên cho những chúng sanh khác. Thế nên họ không có muốn cột cái mình về những nhân duyên đó, nên họ ăn chay để mà lên như vậy, lên quả trời như vậy. Thì cái quan niệm nó có vẻ giống bên Phật giáo không thưa thầy? Ấn Độ giáo là cũng không có giống lắm, nhưng mà cái quan niệm họ tức mình nói nhiều quan niệm là mình qua từ Ấn Độ giáo cái loại nào, thì dường như cái loại mà popular nhất mình hay thấy nghĩa là họ nói là họ không muốn tạo ra cái nhân duyên như là sự giấy là cột mình lại với cái chỗ mà nó nặng nề như vậy, để họ từ từ họ lên lên cái chỗ mà cao hơn, chỗ cao hơn là cái quả trời đó, thì dù như vậy đó. Nếu quan niệm họ là khác, nó còn Phật giáo mình là thuần túy vì cái lòng từ bi mình muốn ấy. Thế nên cái triết lý mà của Ấn Độ giáo dù là bất hại thì nó mới gọi là thật sự là bắt đầu từ cái lòng từ bi đó, không muốn hại chúng sanh, không muốn hại ai cả. Thế nên nó nhiều loại ăn chay mà nhiều cái lý do là không phải một lý do. Vậy thì họ ăn trứng với ăn cheese hay là những cái sản phẩm từ sữa thì nó có được không thầy? Tại vì đó là nói sao? Là nói theo quan điểm Phật giáo đó thưa thảo ông, anh hỏi thầy là theo quan điểm Phật giáo đó. Thầy nghĩ là cái chuyện ăn chay là hay như vậy là chỗ này nè, là mọi nơi mọi có một cái triết lý, cái lý thuyết để mà nói là ăn mặn là đúng, ăn chay là sai, hoặc là ăn chay là đúng, ăn mặn là sai. Thế nên cái triết lý triết thuyết từ mọi nơi mọi khác nó không quan trọng bằng là ví dụ như bây giờ Phật giáo có một cái triết lý nói là mình phải ăn chay trường, ví dụ như vậy đó. cái đó mỗi chưa nói được một cái, nhưng mà cái chuyện ngoài chuyện triết lý đó ra đó, thì mình cần phải hỏi mình là cái mình sẽ nghĩ như thế nào, mình cảm giác như thế nào đó khi mà mình ăn con vật đó, con miếng thịt đó, mình cảm giác như thế nào về cái chuyện con vật đã bị giết vì mình. Đó là cái, đó là cái mới gọi là cái căn bản nhất định mà cái sao sẽ suy nghĩ. Thế nên vì chỗ đó đó mà từ từ đó mình thấy chuyện ăn chay của thế giới hay là của Mỹ này là chính là nhiều loại. Có người ăn chay đó là bởi vì là sức khỏe, nhân hiện vừa nói. Có người ăn chay đó là sợ ông thầy quá, ăn 3 ngày đủ rồi. Dạ không. Ăn 3 ngày thì vui rồi. Còn người ăn chay là vì là có một cái triết lý mình tin theo. Thì như Seventh Day Adventist là một cái denomination, một cái loại của Thiên Chúa giáo, họ ăn chay phía trường. Họ ăn chay kỹ hơn mình nữa nghe. Họ ăn chay đàng hoàng kỹ hơn mình nữa. Đó, tức là họ ăn không có ăn cháo vì cháo muối nhiều quá bệnh chết luôn. Nhưng tức là họ ăn mà họ biết. Nhưng mà họ một cái triết lý có người ăn chay đó là thuần túy về cái lòng là cái tình thương. Còn người ăn chay là thấy một cái sự gọi là cái sự mà ác ôn quá khi những thú vật giết để cho mình ăn. Còn một người ăn chay khác nữa là vì cái hoàn cảnh không có đồ ăn cả. Như đồ ăn cả phải ăn chay thôi, không có. Bây giờ muốn đi ăn cũng được, muốn đi săn cũng được. Không có chỗ nào không có gì cả thì mình ăn rau, ăn cỏ thôi. Thế nên cái cách ăn chay nhiều à, nhưng mà bây giờ mình làm sao mình quay về cái Phật giáo là cái chỗ mà gốc của nó là nó từ nơi cái lòng, cái tình thương, cái từ bi mình thấy tội mình mới ăn. Vậy đó. Rồi sau này bây giờ đó, cái lý do đa số người Mỹ mà ăn chay thì mình thấy cái tốc độ mà bà con đi vô cái nhóm ăn chay càng ngày càng nhiều, càng mau. Mà cái số lượng người ăn chay ở Mỹ nó càng ngày càng nhiều. Cái đó là một cái hiện tượng cực kỳ độc đáo mà không có cái chỗ nào mà độc đáo bằng nước Mỹ. Mà nó nhanh hơn cả Âu Châu nữa, là cái chỗ những người ăn chay đó càng ngày càng nhanh. Người có biết tại sao không thưa anh Hiền? Thầy. Nếu mà nói vì lý do sức khỏe thì chắc có lẽ họ cũng dựa trên những cái cuộc nghiên cứu mà thấy là cái chất đạm của thực vật nó tốt hơn cái chất đạm của động vật. Vâng. Mà chất đạm thực vật là những ví dụ như là những đồ thực ăn vật, chẳng hạn như là soy là mình gọi là đậu nành đó, những cái sản phẩm của đậu nành đó thì hoặc là của những cái hạt nuts thì nó tốt, hay là trong rau cỏ. Hồi năm 1984 thì là má của thầy là bị bệnh căng xe, mà cái ung thư của cái colon là cái trực tràng ruột đó. Thì ruột già. Thì bà Việt Nam qua bên Mỹ đó thì mới đi tới cái trung tâm nghiên cứu về ung thư ở New York. Thì cái trung tâm này đó nó vui lắm, nó sau khi nó nghiên cứu nó qua nó làm đủ cái test rồi cả rồi đó. Thầy nói như vậy nè, bây giờ đó bà mà muốn hết cái bệnh này thì cách duy nhất của bà đó là bà phải làm cho mấy cái con cái tế bào mà nó chết đi, mà cái tế bào đó nó phải nhờ vào chất đạm của thực của động vật. Bây giờ bà mà ăn chất đạm mà thực vật đó thì mấy con đó nó chết, cái tế bào nó chết. Thì bà làm theo, quả thật bà làm theo thì có khỏe thiệt, nhưng mà rất tiếc là bà 77 tuổi rồi, sau 77 năm ăn mặn rồi bà chịu không được, nên ăn chay không được nữa, phải trở mặn lại. Nhưng mà cái chuyện này thấy rõ ràng cái sự thay đổi. Cho nên cái đó rất hay, là nhiều cái bệnh là nhiều khi là mình đổi cái sự suy nghĩ cái đó. Mà có lẽ cái chuyện khó khăn nhất là mà anh em suy nghĩ qua, tại sao người ta không đổi từ ăn chay ăn mặn qua ăn chay, tại sao vậy? Cái lý do gì mà nhiều người họ không muốn ăn chay? Cái điều gì mà làm cho bà con không muốn ăn chay đâu? Cái lý do gì? Con thấy chắc có lẽ một cái lý do đầu tiên là vì họ ăn có cái thói quen. Thói quen vì họ ăn những cái thịt động vật, những chất đạm động vật quen, họ thấy ngon hơn chẳng hạn, họ nói như vậy. Đúng, ngon, mà nhiều khi mình người chay nó không ngon nữa. Vâng, nó cũng có là một cái lý do này. Mà chay thì nếu mà lúc chưa phổ biến thì không phải là dễ. Đúng rồi. Không phải ai cũng biết nấu. Mình đúng cái thời gian chuyển tiếp nữa, nhiều người biết không nấu ngon, nấu khó, nấu không biết. Còn nhiều người họ nấu, thay ngay có cái cô đó, cô nấu một nồi đồ chay, ok, cà ri gì đó không biết. Rồi có để tủ lạnh ăn luôn một tuần luôn. Đầu một lần ăn một tuần luôn. Thành ra sau mấy tháng rồi, cô bắt đầu bệnh ra, thành ra cô nấu ăn chay là tầm 7 ăn chay là hư rồi. Nhưng mà tại vì mình không biết cách nấu. Làm bị ăn bỏ đồ không tủ lạnh. Nhưng mà cái chuyện ăn chay mà như thưa anh nãy anh nói là anh ta làm ăn soy bean thì cái một cái tin mà rất là nhiều người hỏi tới anh là cái vấn đề mình ăn soy bean mình bị theo cái cuộc nghiên cứu đó là bị Alzheimer đó, thì cái đó không hiểu là cái sự thật nó như thế nào thưa anh, tại vì người ta họ ăn soy bean lâu lắm rồi chứ đâu phải mới đây đâu. Không, dân Việt Nam mình không thấy ăn cũng mấy chục năm rồi chứ thấy ông thầy này bị Alzheimer cả. Dạ. Cái đó thì nếu mình đọc đó, thì nó sẽ có nhiều cái gọi là vấn đề nó còn không có rõ rệt lắm. Những cuộc nghiên cứu nhiều khi mình thấy cùng một bài báo mà nhiều khi họ nói những cái vấn đề nó không có đồng nhất lắm. Yeah. Nhưng lúc này thì họ nói là tốt, cái chỗ kia họ nói là không tốt, nên mình cũng không nhưng mà cái thực tế là mình thấy là cái số người ăn chay mà ăn tofu là trên thế giới này không biết bao nhiêu triệu người vậy thôi. Thì mà dân bị Alzheimer thì là thì không có những người Alzheimer không cứ là những người ăn tofu mà người nào cũng có thể bị cả. Ông Ronald Reagan ông ăn tofu rồi đâu cũng bị ở bên Alzheimer. Ví dụ mà thầy có đọc ba nói như vậy, nói là cái tofu mà làm đó thì nó có bỏ vào ba cái chất mà quan trọng, một là cái magnesium, hai là calcium, và ba là cái chất mà coagulation để mà làm đọng lại đó, rồi bỏ chất nó đọng lại đó. Cái thạch cao đó phải không ạ? Cao cái gì đó không biết. Ok, thì cái chất, những cái chất mà là lấy ra làm cái chất đó là cái chất mà nhiều khi cái source đó, cái nguồn làm ra đó nó không có tại nguyên mà là có chất gì khác nữa, thế nên cái đó có thể trigger, có thể lấy cò lên để cho mình bị cái bệnh với cái não, vì cancer mà nhiều quá là phá não chứ mà chơi. Thế nên cái đó là một cái lý do cho nhiều khi cái xoáy là không phải là cái lý do chính đấy. Đó. Tại vì mình thấy rõ ràng là dân ăn tofu đây cả, như thầy chưa bị Alzheimer, đã 25 năm rồi chưa bị Alzheimer. Tới nay có thể là bằng chứng rõ ràng. Ngày nào ăn tofu cả. Nhưng mà còn thiếu cái trường hợp những người mà còn mấy em nhỏ đó, thưa thầy, nó đang tuổi lớn đó, mà nếu mà nó ăn theo ăn chay mà không ăn thịt đó, thì cái sự mà nó ảnh hưởng vào cái sự mà tăng trưởng như nào thưa anh? À, tức là muốn hỏi là cái vấn đề mà ăn như vậy có đầy đủ không, vâng, nhỉ? Đầy vâng, đủ các chất bổ dưỡng vâng, để có giúp cho cái sự tăng trưởng của em đó không? Vâng, thì vâng. Thì thật sự thì nếu mà mình ăn cho đúng, ăn cho nó gọi là có balance đó, không biết mình tiếng Việt gọi là cho điều hòa, cân bằng đó, thì là vẫn tốt như thường chị. Không phải là vấn đề cái nguồn, cái chất đạm từ đâu ra mà mình phải ăn sao cho nó có đầy đủ. Đầy đủ chất đạm. Vâng. Mà mình thấy là trong soybean hay là trong tofu nó có rất nhiều chất đạm. Nhưng mà tại sao cô vẫn không chịu ăn chay? Nếu có biết tất cả đầy đủ chất đạm, tại sao cô không ăn chay? Con thấy nấu đồ ăn mặn nó cần ví nhìn sang thầy đi ra chợ hơn. Mình thấy thịt cá đầy dễ nấu hơn, nó có cái vị ngọt trong đó. Còn nấu đồ chay á, mình phải cần thêm cái bột nêm chay á thầy. Nếu mình không muốn xài bột ngọt thì phải bột nêm chay, nó mới ra cái vị ngọt. Bột ngọt cái đó là cái mà làm mình căng xe số 1 nghe, cái chừng đó bột ngọt nguy hiểm lắm. Mà cô Vân nói đúng đấy, tại vì cái một trong lý do mà người ta không thích ăn chay là vì nó hơi nhạt. Người ta nói là nó nhạt nhẽo thầy. Đấy, nhạt nhẽo. Vâng. Thầy mình cho muối vô anh. Không, nó không phải thiếu cái vị thịt đó. Ngọt, thiếu chứ không phải là vấn đề là mặn, nó mặn muối hay là không. Tức là dễ ăn đó, dễ đó. Dễ nấu, đối với con dễ nấu mà dễ ăn nữa. Dễ nấu, dễ ăn. Thì nó không. Cái điều mà chị Hồng Vân nhắc lên, nói lên cũng có cái điều hay lắm thưa thầy, là khi mà mình nấu ăn á, mà cả nhà mình không ăn chay, có mình ăn chay thì cũng khó phải không? Tuy nhiên mình phải nấu ăn cho cả nhà, rồi sau đó mình lại phải nấu riêng cho mình nữa. Khó quá hả? Cũng khó. Nếu mà mình kéo được gia đình hay là bạn bè mình ăn chay cùng với mình đó thầy, thì mình chia sẻ được nhiều mà mình dễ ăn chay. Chắc là mình phải cần những cái lớp mình dạy ăn chay thì ba con mình có vẻ thoải mái học được. Cái đó chắc cần thiết nhất nữa, làm cái lớp. Thầy nghĩ cái đó là ý tưởng. Dạy nấu ăn chay. Dạy nấu ăn chay. Dạy mình nấu ăn chay mà sao kiểu gì ăn chay mà cái nó gì đó nó đầy đủ chất bổ này, tại vì nhiều khi là mình ăn không đầy đủ chất bổ này. Ăn chay nhưng mà kiểu như kiểu ăn ngày nào ăn cháo cả là thầy bình dễ sợ lắm. Dạ chắc chúng phải xin phép thầy với lại các anh chị là chúng ta phải ngưng đi một chút xíu để cho phần thông tin thương mại, rồi chúng ta sẽ trở lại với quý vị khán giả. Xin quý vị đừng rời chương trình Nghe Tâm, khi mà trở lại chúng tôi sẽ hỏi thầy cách nào để mà nấu được ăn chay. Thầy đang nhìn trợn mắt để quý vị khán giả.